Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370: Không lỗ có công người. Kỷ sư đâu? Hắn có hay không mất phương hướng thần trí? Lý Phàm bén nhạy đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, lên tiếng hỏi. Hoàng Phủ Tùng nhìn Lý Phàm liếc một chút, hắng giọng một cái: Kỷ viện trưởng tu vi cao thâm mạt chắc, tự nhiên không có khả năng mất đi tự mình ý chí. Đáng tiếc những cái kia đi theo tu sĩ, tu vi mỗi cái cũng không yếu. Liên thủ lại, kỷ viện trưởng trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể chống đỡ. Bức bách tại tự vệ, kỷ viện trưởng đành phải đem bọn hắn đều giết đi. Hoàng Phủ Tùng mười phần tiếc hận bộ dáng. Lý Phàm bọn người nghe vậy, không khỏi nao nao, sau đó có chút hiểu được, cũng không dám nghĩ lại. Xác thực quá mức hung hiểm, khó trách muốn đem nó tạm thời bắt đầu phong tỏa. Lý Phàm rất tán thành nói. Hoàng Phủ Tùng dùng cảnh cáo ánh mắt quét mắt Lý Phàm, truyền âm nói: Tiểu tử, cái kia nói cho ngươi đã nói cho ngươi biết, cũng đừng được voi đòi tiên. Lý Phàm chỉ là giả vờ không có nghe thấy. Ta ngày mai sắp tiến về những nơi khác, đốc thúc trận pháp kiến tạo công việc. Các ngươi nếu như người nào có nhu cầu, trước lúc này, có thể tới tìm ta. Đến Vĩnh Hằng Tiên Lũy về sau, Hoàng Phủ Tùng lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười. Đối với Tiết Mặc cùng Khương Kỳ Quý nói ra, đến mức Lý Phàm, thì là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Phàm cũng không để bụng, vất vả mấy năm. Nhất chiều công thành, mọi người trở lại đoạn trưởng tiên thành sau chuyện thứ nhất, cũng là cha nhìn mình kim bảng bài danh. Trong vòng 5 ngày này, tích phân bảng cũng nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Kỳ Quý bởi vì chủ trì thiên huyền trận trụ cột vào trận, cống hiến tăng vọt. Lý Phàm cũng chỉ là dựa vào lúc trước ưu thế, tổng tích phân so với hắn hơi nhiều một chút mà thôi. Nhưng hai người nhưng đều là lúc trước 10 ngã ra, sắp tiếp cận 20 tên tả hữu. Như thế xem xét, trong mấy ngày này, hoàn thành thiên huyền tỏa linh trận địa phương có không ít a. Tích phân bảng hàng đầu, thậm chí còn xuất hiện chút khuôn mặt xa lạ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút không công bằng, chúng ta tại sất trá trên vực sâu kiểu xây dựng trận, có thể so sánh tầm thường châu vực muốn khó nhiều. Lý đại sư bọn họ thu hoạch đến tích phân cần phải càng nhiều điểm mới là. Có hay không một loại khả năng, tích phân đã đi qua độ khó khăn tăng thêm đây? Dù sao sất trá thâm uyên mặc dù hiểm, nhưng chưa hẳn là vạn tiên minh lớn nhất địa phương nguy hiểm. Chấm chấm, Lý Phàm đạo hữu, ngươi nhìn, cái kia Quách Diệp Trọng, thế mà lẻn đến 300 tên. Mọi người tiếng nghị luận bên trong. Tiết Mạc truyền âm nhắc nhở nói: ta cũng chú ý tới. Đạo hữu ngươi thấy thế nào? Lý Phàm hỏi. Mọi người tích phân không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là đều tại thời khắc tăng trưởng. Loại tình huống này, Quách Diệp Trọng thế mà còn có thể cái sau vượt cái trước. Hơn nữa còn là tại rất nhiều trận pháp kiến tạo sau khi hoàn thành, mới nghênh đón cái này bạo phát thức tăng lên. Ta cho rằng, có lẽ người này đã từng tham dự qua thiên huyền tỏa linh trận lúc đầu thiết kế. Tiết Mạc tuy nhiên, nhìn qua chất phác, nhưng lại cũng không phải ngu dốt. Giờ phút này, hắn tỉnh táo phân tích nói. Kỷ viện trưởng từng nói qua, tích phân bao nhiêu, là căn cứ trận pháp kiến tạo hoàn thành bên trong cống hiến đến quyết định. Mà xem như trận pháp, người sáng lập, tự nhiên mỗi một cái trận pháp kiến tạo hoàn thành đều có một phần của hắn công lao. Như thế mới có thể giải thích trước mắt loại tình huống này. Lý Phàm hồi tưởng đến ban đầu ở Hoàn Vũ Biệt viện bên trong nhìn thấy Quách Diệp Trọng bộ dáng, hắn lúc ấy bất quá kim đan trận pháp sư khả năng sao? Mỉm cười hỏi. Tiết Mạc nghe xong cũng cảm thấy có chút chần chờ, có lẽ chỉ là ra bên trong một cái ý tưởng. Hắn do dự nói, suy nghĩ nhiều vô ích, làm tốt chính chúng ta là được rồi. Lý Phàm khuyên gian nói. Tiết Mạc nhìn lấy thương lão vô cùng Lý Phàm, sắc mặt nghiêm một chút, gật đầu nói phải. Tham dự lúc đầu thiên huyền tỏa linh trận thiết kế, sau đó ngồi mát ăn bát vàng. Không chỉ có lần so tài này có thể bỗng dưng thu hoạch được lượng lớn tích phân, chờ tỏa linh trận hoàn toàn thông dụng về sau, thân phận địa vị tất nhiên cũng phải lên thăng một cái cấp bậc. Là cái biện pháp tốt. Cùng Tiết Mạc phân biệt, trở lại gian phòng của mình, Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Nếu là thời gian nghịch chuyển 30 năm, trên đời này chỉ sợ cũng không có so ta hiểu rõ hơn thiên huyền tỏa linh trận. Diệu tai, cũng là lộ ra lúc phải chú ý phân tắc. Lý Phàm khoan thai tinh thần. Vào đêm về sau, Lý Phàm lặng yên đi vào Hoàng Phủ Tùng chỗ. Hắn dường như sớm đoán được Lý Phàm sẽ đến. Trên bàn đã dọn lên một chén linh trà. Chờ đã lâu, thanh long cần, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Miễn cưỡng có thể treo một treo cái mạng nhỏ của ngươi. Hoàng Phủ Tùng nhỏ diễu cật nói. Lý Phàm cũng không khách khí với hắn. Uống một hơi cạn sạch. Chậc chậc lưỡi. Nhìn về phía còn thật mặt bảng. Chỉ tăng trưởng 1 năm sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất. Thật đúng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Lý Phàm lắc đầu. Một bộ thực sự không ra thế nào biểu lộ. Hoàng Phủ Tùng có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Bất quá cũng không có ở cái này phương tiện dây dưa với hắn. Mà chính là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Ngươi nói ngươi một người sắp chết. Còn muốn liều mạng như vậy làm gì? Thảnh thơi qua hết quãng đời còn lại không tốt sao? Còn nghĩ đến tranh bảng. Ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Phủ Tùng trước mặt. Lý Phàm lại là không lại biểu hiện ra trong mắt ngoại nhân vô tư phụng hiến. Có đức độ. Mà chính là đổi giao lý do thoái thác. Chính là bởi vì đại nạn sắp tới. Ta mới càng muốn liều mạng. Như thế, mới có thể từ bên trong cầu sinh. Vãn hồi một đường sinh cơ. Lý Phàm nói năng có khí phách nói. Ồ, chỉ giáo cho. Hoàng Phủ Tùng hứng thú. Bị nhốt ma âm đại triều cùng phệ nguyên trong sương mù khói trắng. Đúng là ngoài ý muốn. Vì cầu viện mà cơ hồ hao hết thọ nguyên. Cũng không tại dự liệu của ta bên trong. Ta kiếp sau phía trên. Còn chưa đủ 100 năm. Liền muốn thân tử đạo tiêu. Cái này khiến ta làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ta tự nhiên là muốn sống sót. Mà những cái kia kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đối với ta mà nói lại là quá mức chân quý. Chỉ sợ dùng hết quãng đời còn lại. Cũng vô pháp mưu đến một kiện. Muốn sống. Ta tự nhiên muốn đổi loại phương pháp. Đường cong cứu quốc. Mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá ta đánh cược một lần. Lý Phàm trong mắt tinh quang, cùng hắn thương lão cùng cực bề ngoài, cực không tương xứng. Hoàng Phủ Tùng càng thêm tò mò. Đánh bạc, đánh cược gì? Lý Phàm sự tình thần sắc nghiêm túc, từng chữ nói ra, ta đánh bạc, vạn tiên minh không lỗ có công người. Nhất là tại kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận trong chuyện này. Hoàng Phủ Tùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đánh giá Lý Phàm, đem trước mặt mình thanh long cần uống trà xuống. Lý Phàm lời nói không ngừng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người ta đều biết thiên huyền tỏa linh trận tầm quan trọng. Mà ta vì kiến tạo trận pháp liều, mạng như vậy sự tích, cũng lần truyền thiên hạ. Là ai thủ bút, tự nhiên không cần nhiều lời. Tại trận pháp tất cả đều kiến tạo hoàn thành trước đó. Là để ta như vậy một cái thiên hạ làm gương mẫu thê thảm chết già tốt. Vẫn là từ vạn tiên minh ra mặt. Cứu ta một mạng tới tốt lắm đâu. Cùng có thể khích lệ khắp thiên hạ trận pháp sư cần mẫn khổ nhọc so sánh. Một chút kéo dài tuổi thọ bảo vật. Cần phải tính không được cái gì đi. Cho nên, trước mắt mà nói. Ta không chỉ có không sợ sắp chết già. Ta còn ngại còn lại thọ nguyên quá nhiều đâu. Hoàng Phủ tiền bối. Người vừa mới cái này chén trà, thế nhưng là kém chút hại ta, làm sao bổ khuyết, Lý Phàm nói xong, yên tĩnh mà nhìn xem Hoàng Phủ Tùng. Hết chương.